Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 681, Đại Nguyên Soái Tần Tiêu, 1. Lý Long Cơ nhìn Tần Tiêu chăm chú. Đại ca, lần này sở dĩ ta tự mình đến tìm ngươi, bởi vì việc này trọng đại. Lần này so với lần trước ngươi đảm nhiệm tả uy vệ đại tướng quân còn quan trọng hơn nhiều lắm. Rất có thể ngươi phải ở lại địa phương Đông Bắc kia 10 năm 8 năm, thậm chí là cả đời. Ta muốn đem nền quân sự chính trị của Đông Bắc Đại Đường đều giao cho ngươi đi làm. Về phần quốc sách bình định Bắc địch. Hiện tại tuy rằng còn chưa dám nói sẽ thi hành trong thời điểm nào, nhưng ta cam đoan chuyện này sớm hay muộn nhất định sẽ giải quyết cho xong. Trái tim Tần Tiêu nhảy dựng thình thịch, hít sâu một hơi nhận chân nói. Ngươi thật sự quyết định sao? Quyết định. Lý Long Cơ nói như đinh chém sắt. Bất kể như thế nào trước hết cần thu phục Doanh Châu, xây dựng lại nơi đó. Đem mặt mũi thua bại của Tôn Kiệm cùng Tiết Nột giành trở về. Bằng không Bắc địch tiếp tục ngang ngược hoành hành, biên cương không yên, dân chúng sĩ binh vĩnh viễn cũng không ngày yên tĩnh. Thậm chí cả Tân La cũng sẽ phản bội tự lập, ta thật sự không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Đám mang nô Bắc địch kia, quả thật khinh người quá đáng. Nghe lời rít gào phẫn nộ của Lý Long Cơ, lối suy nghĩ của Tần Tiêu giống như rơi vào xoáy nước thật lớn, bắt đầu điên cuồng bốc lên. Ở lại Đông Bắc 10 năm 8 năm, thậm chí là cả đời. Không thể không nói lời của Lý Long Cơ rất thật thà thẳng thắn. Nhưng những lời này của hắn lại làm trong lòng Tần Tiêu có chút bồn chồn. Biên cương đại tướng, trấn biên tướng quân ở bên ngoài hơn 10 năm là chuyện rất bình thường. Ban đầu khi ở Sóc Phương, áp lực lớn kỳ thật nằm trên người Trương Nhân Nguyện, bản thân Tần Tiêu chỉ là một trận tại đó, kết quả lại lập công lớn, giúp Sóc Phương quân liên tục đạt được thắng lợi. Nhưng bây giờ nếu đi Đông Bắc, tình hình sẽ hoàn toàn khác hẳn. Rõ ràng ý của Lý Long Cơ là muốn đem gánh nặng Đông Bắc Đại Đường toàn bộ đặt lên vai Tần Tiêu. Sự tình quan hệ tới cả biên phòng Vương Triều cùng quốc sách, nói dễ hơn làm. Khó khăn cùng áp lực là đương nhiên, vấn đề là công việc như vậy nếu làm tốt là chuyện đương nhiên, nếu làm được không tốt, sẽ phải gánh một oan ức thật lớn trên lưng, thậm chí không còn cơ hội xoay người. Hơn nữa nghe trong lời nói của Lý Long Cơ. Đem toàn bộ yếu vụ quân sự cùng chính trị cả Đông Bắc đều giao cho hắn, đó quả thật chính là làm phiên vương một địa vực. Trong lịch sử, Đại Đường từ thịnh chuyển suy cũng bởi vì phiên vương cắt cứ, Tiết Độ sứ lộng quyền, An Lộc Sơn phản loạn, làm ra chính biến An Sử chi loạn, chẳng lẽ Lý Long Cơ đã động tâm tư muốn lập Tiết Độ sứ? Nghĩ tới việc này, Tần Tiêu vội hỏi. A Mang, ngươi vừa mới nói muốn đem toàn bộ quân sự và chính trị Đông Bắc đều giao cho ta. Đây là ý gì? Không có gì, chỉ muốn đem chế độ đại đô đốc sửa chữa lại một lần, xây dựng quân trấn Tiết Độ. Một câu nhẹ nhàng của Lý Long Cơ làm Tần Tiêu giật mình kinh hãi. Lý Long Cơ nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu đột ngột thay đổi, nghi hoặc nói. Sao vậy, có chuyện gì không đúng sao? Tần Tiêu cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ phải nói. Quân trấn Tiết Độ, làm vậy không tốt. Tuyệt không tốt. Nếu làm vậy, tình hình phiên vương cắt cứ sẽ xuất hiện, tập quyền trung ương biến thành tản mạng, quân phiệt địa phương ủng binh tự trọng, ngươi chưa từng suy nghĩ qua sao? Lý Long Cơ nghe nói như thế cũng giật mình cả kinh, ngượng ngùng cười nói. Đại ca, ngươi sẽ không làm chuyện như vậy đi. Không, ta không phải chỉ luận chuyện ở địa phương Hà Bắc mà thôi. Tần Tiêu cũng không bài bác ý tứ của hắn, chỉ nhấn mạnh nói. Bất kể là thế nào, cũng phải có triều đình cùng hoàng đế tăng cường quản hạt. Không được xuất hiện tình huống quân phiệt cùng phiên trấn địa phương cắt cứ. Nếu cần làm cái gì Tiết Độ sứ, ta là người đầu tiên tỏ vẻ phản đối. Mãnh liệt phản đối. Hơn nữa nếu bảo ta làm Tiết Độ sứ, ta tình nguyện mang tội danh kháng chỉ bất tuân bị chém đầu cũng quyết không nhậm chức. Lý Trọng Tuấn nhất thời hoảng sợ, kéo Tần Tiêu hạ thấp thanh âm nói. Ngươi uống nhiều quá, nói bậy nói bạ cái gì? Lý Long Cơ cũng ngạc nhiên lẫn khó hiểu nhìn cảm xúc kích động lẫn kịch liệt của Tần Tiêu, lẩm bẩm. Chỉ là một ý tưởng, còn chưa thực hiện, phản ứng của ngươi vì sao lớn như thế? Tần Tiêu không quản được nhiều, kiên trì nói. Tóm lại tuyệt không thể thành lập Tiết Độ sứ. Lý Long Cơ khó hiểu phản bác. Người được chọn làm Tiết Độ sứ tự nhiên đều là người trung thành tận tâm. Giống như Đại Ca, Cao Tiên Chi, Tiết Nột, Trương Nhân Nguyện, Quách Tử Nghi. Chẳng lẽ những người như vậy đều sẽ có suy nghĩ gian dối sao? Không, ngươi đừng nghĩ như vậy. Trung tâm đương nhiên là trọng yếu, nhưng lòng người khó dò, hơn nữa người cùng thế cục đều luôn sẽ thay đổi. Tần Tiêu nói, cho dù những người kia trung tâm như một việc sẽ không có hành vi phản nghịch. Nhưng một khi chế độ này được thi hành xuống, ngươi có thể bảo chứng vài chục năm sau, hơn trăm năm sau toàn bộ tiết độ sứ đều có thể trung tâm như một không xảy ra vấn đề sao? Đông Chu vì sao bị mục rũng? Chẳng phải vì phiên vương cùng cắt cứ, cuối cùng tạo ra Xuân Thu chiến quốc, quần hùng tranh bá sao? Thủy Hoàng đế vì sao tăng cường thi hành trung ương tập quyền, cũng bởi vì những vết xe đổ kia. A Man, trong chuyện này ngươi nhất định phải thận trọng, càng thêm thận trọng. Đây là quốc sách trọng đại quan hệ đến vận mệnh đại đường trong tương lai. Chuyện xây dựng tiết độ sứ quân sự cùng chính trị kia, lập trường của ta thập phần rõ ràng, kiên quyết phản đối. Lý Long Cơ rất ít nhìn thấy Tần Tiêu biểu hiện kích động như vậy ở trước mặt mình, dùng từ thật kịch liệt. Huống chi bản thân hắn hiện tại đã là hoàng đế, Tần Tiêu lại liều lĩnh phản đối, đương nhiên phải có đạo lý của hắn. Lý Long Cơ cao mày tinh tế suy tư một lúc, chậm rãi gật đầu nói. Ngươi nói những lời này, ta sẽ cho quan chép sử cùng gián quan ghi chép lại, sau khi về triều ta sẽ triệu tập các đại thần cùng nhau thương nghị. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận châm trước, dụng tâm xử lý. Tần Tiêu không khỏi thở ra một hơi dài, lập tức nói đùa. Vì sao huynh đệ chúng ta nói chuyện cũng cần quan chép sử ghi chép lại đây? Vừa rồi còn có người nói, muốn chúng ta tìm gậy gộc cùng hòn đá giúp hắn đi đánh nhau, có cần ghi chép lại luôn hay không a? À? Ha ha! Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ đều ha ha cười, không khí đã giảm bớt vẻ khẩn trương. Lý Long Cơ nói, không sai, hôm nay là huynh đệ nói chuyện phiếm, cũng không phải vua tôi nghị sự. Nhưng nếu như là hữu dụng, đề nghị tốt, vẫn đáng giá được ghi chép lại, cần thiết khuyên răn. Đại ca, đúng như lời nói của ngươi, việc quân chính tạm thời vẫn nên chia lìa mới tốt. Vậy ngươi có nguyện ý đi Hà Bắc, mang binh đánh giặc, thu phục Doanh Châu? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 682, Đại Nguyên Soái Tần Tiêu, 2. Trong lòng Tần Tiêu thở dài, cuối cùng đã tới lúc nói rõ ngọn ngành, là thời gian tỏ thái độ. Về tình về lý, về công hay tư, mình cũng không thể tiếp tục cự tuyệt. Hơn nữa ở Đông Bắc ta còn có mộng tiêu diệt đột quyết. Mặc dù giấc mộng này không biết đến khi nào mới có thể thực hiện, nhưng nếu cố gắng đi tranh thủ, vẫn tốt hơn nói suông mà thôi. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu uống cạn một chén rượu, vỗ bàn, nghiêm túc nói. Vì giúp huynh đệ giành lại mặt mũi, ta bất cứ giá nào. Tốt, thống khoái. Lý Long Cơ mừng rỡ, vỗ bàn. Cầm bầu rượu châm cho hắn cùng Lý Trọng Tuấn, ba người cạn chén sảng khoái. Không hổ là huynh đệ tốt của ta, ha ha, làm đệ đệ đánh thua, còn có ca ca ra mặt đâu. Uống một chén rượu, Lý Long Cơ có chút kích động lấy ra một bọc nhỏ làm từ khăn lụa màu vàng, nhẹ nhàng mở ra, chính là đồng tiền buộc tơ hồng mà năm đó Tần Tiêu đưa cho hắn. Hắn cầm đồng tiền trên tay, thập phần xúc động nói. Đại ca, tuy rằng hiện tại ta đã trở thành hoàng đế, nhưng ta chưa từng ném bỏ nó đi. Đây không chỉ tượng trưng cho tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta, đồng tiền dùng để mua sắm đồ vật lúc nào cũng nhắc nhở ta cần quan tâm sinh tồn của dân chúng, quan tâm sống chết của bọn họ. Trong tay dân chúng có tiền hay không, có lương thực hay không, chính là chuyện quan hệ tới quốc gia đại sự. Chờ khi ta quay về triều, sẽ lập tức thay đổi danh hiệu Khải Nguyên. Chính là khai nguyên của khai nguyên thông bảo này. Các ngươi xem được không? Trong lòng Tần Tiêu rùng mình, đổi hiệu khai nguyên. Không thể tưởng được lịch sử có sự can dự của ta, niên hiệu khai nguyên cũng mang thêm một tầng ý tứ, vì vậy hai người đương nhiên là tán thưởng. Lý Long Cơ cẩn thận cất kỹ đồng tiền kia, bỏ vào trong ngực, sau đó lại chân thành nói. Tam ca, đan thư thiết khoác bia xây rất tốt, vất vả ngươi. Nhưng ngươi gọi thợ thủ công điêu khắc thêm hàng chữ trên bia, nói đại đường khai nguyên nguyên niên, đường minh hoàng cải nguyên lập bia, hạ lời thề cùng thiết khoáng. Mặt khác, sau tấm bia cũng khắc lên đồng tiền có sợi tơ hồng này. Lý Trọng Tuấn hiếp mắt nở nụ cười, gật đầu nói. Ta đã biết. Trong lòng Tần Tiêu thầm rung động, Lý Long Cơ, tính tình vẫn rộng rãi như thế. Hắn vẫn luôn lo lắng lòng ta có điều cố kỵ, vì vậy còn tăng thêm hành động này. Ta thật sự xấu hổ. Mặc kệ đây có phải thủ đoạn lung lạc lòng người của hắn hay không, hay xuất từ tình cảm nội tâm cũng vậy, vị huynh đệ đã trở thành hoàng đế này của ta. Cuối cùng đối đãi ta không tệ. Không nói đến vì dạng hoàng đế này liều mạng một câu. Sĩ vì tri kỷ mà chết, muốn ta liều tính mạng này phục vụ, vậy thì đi Đông Bắc liều lĩnh một hồi. Huống chi nơi đó còn có giấc mộng của hắn, có thể vì Đại Đường thời thịnh làm ra cống hiến. Trong lịch sử Trung Hoa, khó được triều đại như Hán Đường thời thịnh, ta có may mắn đi đến một lần, nếu không mở ra lịch sử, chẳng phải uổng sống một lần. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu hào hùng mênh mông, nghiêm túc nói. A Mang, mặc kệ ngươi là hoàng đế cũng tốt, là huynh đệ của ta cũng thế, nói đi, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ta đều làm theo. Cảm ơn, đại ca. Lý Long Cơ hết sức vui mừng gật đầu, trên mặt lộ ra dáng mỉm cười phi thường hài lòng, trầm giọng nói. Ta muốn phong ngươi làm thái úy, trấn quốc phiêu kỵ đại tướng quân, phong tặng thái tử Thái Bảo, cùng Tử Vi hoàng môn tam phẩm. Khâm Mạn Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái, có thể tùy thời có quyền chém trước tâu sau, toàn quyền thống lĩnh Hà Bắc quân xa đại sự, ngoài ra phong ngươi làm U Châu đại đô đốc, U Châu hành quân đại tổng quản, thống lĩnh Tả Uy vệ cùng Tả Kiêu vệ U Châu quân mới thành lập, thu phục Doanh Châu, xây dựng lại Doanh Châu. Khoan khoan, chậm đã. Tần Tiêu liên tục xua tay. Vừa rồi là huynh đệ chúng ta đang nói chuyện, không phải là hoàng đế hạ chỉ đi, chúng ta cũng không bái xuống, hẳn không tính toán phải không? Lý Long Cơ sửng sốt. Làm sao vậy? Lại có chỗ nào không đúng sao? Quân sự cùng chính trị tách ra thôi, ngươi chỉ thống lĩnh quân sự. U Châu đại đô đốc sẽ do trưởng sử chủ quản việc chính trị dân sinh. Tần Tiêu lắc đầu cười nói. Ta không phải ý tứ này. Những danh phong ngươi vừa mới nói thật sự quá nhiều, quá dài, ta quả thật không nhớ nổi. Cái gì thái úy, thái tử Thái Bảo, trấn quốc phiêu kỵ đại tướng quân, những danh hiệu cùng chức quan kia ta không cần. Còn nữa, đồng Tử Vi hoàng môn tam phẩm, là có ý gì, ta nghe không hiểu gì hết. Lý Long Cơ không khỏi cười ha ha. Một năm trước ta đem Trung Thư tỉnh đổi thành Tử Vi tỉnh, Trung Thư lệnh đổi thành Tử Vi lệnh, môn hạ tỉnh làm hoàng môn tỉnh, thị trung đổi tên là giám. Trước kia đồng Trung Thư môn hạ tam phẩm tể tướng, đổi thành đồng Tử Vi hoàng môn tam phẩm. Không cần, ta không cần. Tần Tiêu xua tay. Ta không cần nhiều danh hiệu cùng quan chức như vậy, thật quá bắt mắt, lại không làm được những chuyện liên quan tới nó. Mang binh thì mang binh đi, Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái ta cũng không dám làm, nhiều lắm thì làm U Châu đại đô đốc được rồi. Ngươi không thể chối từ chức đại nguyên soái. Lý Long Cơ kiên trì nói. Nếu không bố trí tiết độ sứ, quân trấn bên Hà Bắc ta cũng muốn có người thống nhất quản lý. Hơn nữa đến lúc đó khi thi hành quốc sách trọng đại tiêu diệt Bắc địch, cũng dễ dàng có ý kiến thống nhất. Trọng trách này ngươi nhất định phải gánh lấy. Cả Hà Bắc mấy phủ đô đốc tất cả phải do ngươi thống nhất chỉ huy. Như vậy mới có thể thuận tiện tập hợp đánh địch nhân đúng không? Miễn cho tới lúc đó đô đốc các phủ không phục điều khiển, quân lệnh hỗn loạn, lại phải tấu chương xin triều đình chỉ thị, xin tới xin lui thật quá tốn thời gian, làm hỏng cơ hội xuất chiến. Phẩm hàm của ngươi nếu không cao hơn bọn hắn, thật sự không thể nào nói nổi, ta phong ngươi làm thái úy cùng trấn quốc phiêu kỵ đại tướng quân là vì có ý này. Tần Tiêu vội nói. Ta đã nói rồi, ta thật sự không muốn làm thái úy hay trấn quốc phiêu kỵ đại tướng quân gì. Những danh hiệu trống rỗng này sẽ làm cho ta thoạt nhìn giống như bong bóng, chỉ bắt mắt người, lại không có trọng lượng. Ta nên làm chút hiện thực đi. Nếu đại nguyên soái không thể thoái thác, vậy thì đại nguyên soái cùng đại đô đốc đi. Nếu ta nhớ không lầm, U Châu đại đô đốc phủ là thượng phủ, đại đô đốc hẳn là nhị phẩm đi. Mặt khác những đô đốc các phủ khác vẫn thấp hơn ta một cấp. Đủ rồi. Lý Long Cơ lắc đầu cười khổ. Không làm cả tể tướng sao? Tần Tiêu cười. Ta quanh năm mang binh đánh giặc tại U Châu, không thể tham dự quốc sự, cũng không đi tới các bộ nghị sự. Làm tể tướng làm chi? Không cần. Lý Long Cơ không khỏi nhìn Lý Trọng Tuấn cười nói. Tam ca hãy xem, người này thật sự chết đầu óc đi. Nào có đại nguyên soái mang binh xuất chinh, đại đô đốc quản lý quân sự không thụ thêm danh hàm hư chức. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 683, đại nguyên soái Tần Tiêu, 3. Tần Tiêu cười nói. Không phải cách đây không lâu ngươi mới cắt giảm quan chức tinh binh giảng chính sao? Cái gì mà thí quan, viên ngoại quan, kiểm giáo quan đều đã triệt, còn phong cho ta nhiều hư chức như vậy để làm chi? Con người của ta, thích đơn giản. Thêm bổng lộc, thêm thanh danh, nghe danh hiệu cho xinh đẹp, thật không có hứng thú. Được rồi, như ngươi mong muốn. Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười nói. Khâm Mạng Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái, chủ trì quân quốc đại sự Hà Bắc, trao quyền tùy thời chém trước tâu sau, U Châu đại đô đốc phủ kim U Châu quân hành quân đại tổng quản. Ân, cứ như vậy, được rồi chứ. Còn không được. Tần Tiêu cười nói, làm Lý Long Cơ tức giận muốn nhảy dựng lên. Ta kháo, ngươi còn muốn thế nào? Lý Long Cơ lại ném ra câu mắng thở tặc đã ba năm không mở miệng, làm Tần Tiêu nghe được cảm giác thật thân thiết. Tần Tiêu cười nói. Ngươi đừng kích động. Ý của ta là một mình ta đi U Châu khẳng định đánh rắm cũng không xong, ta phải tìm ngươi đòi người. Lý Long Cơ thở ra một hơi dài. Nguyên lai là việc này. Việc này không cần ngươi nói, trong lòng ta luôn có tính toán. Gây dựng lại U Châu quân, ta nghe theo nhóm người Diêu Sùng đã từ Trường An gửi đề nghị, ngay tại địa phương Hà Bắc chiêu mộ binh lính huấn luyện. Cứ như vậy sẽ tránh khỏi nỗi khổ cho sĩ binh bị điều động từ Nam tới Bắc. Tả uy vệ đại tướng quân tự nhiên vẫn là Lý Tự Nghiệp, mặc dù hắn bị trọng thương nhưng không ngại tính mạng. Hắn tự thiết huyết này không chỉ là huynh đệ tốt của ngươi, mà ta cũng rất thích hắn, việc này ngươi không có dị nghị đi. Không có dị nghị. Tần Tiêu gật đầu nói. Nhưng lời này ta còn muốn nói thêm một lần. Lần này ngươi ở Hà Bắc thi hành chế độ mộ lính. Cũng là một nguyên nhân hình thành chế độ địa phương cắt cứ, ngươi cần phải thận trọng. Ân. Vừa rồi ta cũng chuẩn bị nói tới. Lý Long Cơ gật đầu nói. Việc này ta nhất định sẽ chú ý, kỳ thật mấy chục năm nay chế độ quân đội địa phủ binh chế đại đường xuất hiện một vài vấn đề, nguồn gốc nằm tại thổ địa cùng điền chế. Trong mấy năm kế tiếp, ta sẽ bắt tay giải quyết vấn đề điền chế cùng một ít vấn đề thổ địa đại đường. Trung Nguyên là đại quốc nông nghiệp, nếu thổ địa xảy ra vấn đề thật sự là không dễ làm. Trước không nói chuyện này, vẫn tiếp tục nói chuyện trước mắt đã. Tần Tiêu nói. Được, ngươi nói. Nếu như có chỗ nào ta không hài lòng, ta sẽ nói thẳng không khách khí. Được, nếu có việc này còn có thể thương lượng, chuyện trong quân sự ngươi hiểu rõ ràng hơn ta. Lý Long Cơ nói. Ba năm trước ta từng nói qua, ta không kiên kỵ ngươi kéo bè kết phái. Chuyện cho tới bây giờ ta vẫn nói một câu như vậy. Ngươi đã dùng quen người nào, muốn ai, ta sẽ đưa người đó cho ngươi. Tả Kiêu Vệ ở trong tay Tiết Nột bị tổn thất thảm trọng, xem như phải gây dựng lại từ đầu. Ta đem Lý Giai Lạc đưa cho ngươi. Lý Giai Lạc vốn là tù trưởng Khiết Đan, nhưng hắn trung thành tận tâm với đại đường, đáng tin cậy. Nếu cho hắn đến U Châu làm thủ hạ của ngươi, hẳn là sẽ có hiệu quả. Được, người này ta vừa lòng. Tần Tiêu đồng ý nói. Còn chức quan văn đây? Kỳ thật ta càng quan tâm tổ hợp quan văn. Bởi vì ta không quá quen thuộc Đông Bắc, hơn nữa đã ba năm không mang binh, thật nhiều sự tình không tránh khỏi mới lạ. Không hiểu rõ địa lý, không hiểu phong tục, không hiểu địch tình, như vậy sẽ không thể đánh trận. Yên tâm, ta sớm có an bài. Lý Long Cơ tràn đầy tự tin cười rộ lên. Phạm Thức Đức, người quen biết cũ của ngươi, người học rộng tài cao, hai năm trước ta ném hắn tới U Châu, đảm nhiệm tư mã. Hắn khá quen thuộc với ngữ ngôn phong tục của Bắc địch. Có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn. Hơn nữa trong U Châu Phủ cũng có thật nhiều quan viên có thể dùng, ngươi đến đó sẽ biết. Mặt khác ta còn cấp một người hữu dụng nhất cho ngươi. Ai? Tần Tiêu vội vàng truy hỏi. Lý Long Cơ nở nụ cười. Chính là người mà ngươi thường xuyên chỉ vào mũi mắng lão mũi trâu. Kim Lương Phượng, Kim Tiên Sinh. Bổn sự của lão gia hỏa kia hẳn không cần ta nhiều lời chứ. Ha ha, được. Để cho hắn đảm nhiệm hành quân trưởng sử đi. Trong lòng Tần Tiêu thầm bật cười. Lão đạo sĩ kia có thể nói tinh thông nhiều tri thức, tinh lo sâu xa, am hiểu quỷ kế, tinh thông mưu lược, quả thật chính là thiên tài quân sự trời sinh, sinh ra chính là tài liệu làm quân sư thôi. Tốt, không có vấn đề. Ta phong hắn làm Khâm Mệnh Hà Bắc đạo hành quân trưởng sử dưới trướng đại nguyên soái, cùng quản đại sự quân quốc tại Hà Bắc. Lý Long Cơ hào phóng gật đầu đồng ý, nói tiếp. Tam quân chưa động, Lương Thảo đi trước. Lần này ta hạ quyết tâm phải đánh thắng trận. Ngươi quen thuộc Cao Lực Sĩ đi. Vốn hắn luôn theo bên cạnh ta, nhưng ta lưu hắn ở lại Hà Bắc. Ta nhâm mệnh hắn làm Hà Bắc đạo tiễn lương đại sứ, chuyên cung ứng lương thảo cho ngươi, quân khí, ngựa, cùng quân lương. Nếu có lãnh đạm làm binh sĩ bị đói hay chiến mã có việc, ngươi cứ một đao chém hắn, không cần cho ta mặt mũi. Đến lúc đó ta sẽ tiếp tục thay người. nếu còn không hài lòng, chém tiếp. Luôn chém tới khi nào hài lòng mới thôi. Những lời này ta cũng đã nói với hắn. Tần Tiêu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Mấy năm trước Cao Lực Sĩ đã sớm có quan hệ mật thiết với Lý Long Cơ. Khi ở Đông Cung là chủ quản thái giám chiếm sự phủ, hiện tại hẳn uy vọng cùng quyền lực không nhỏ đi. Để đại thái giám Tâm Phúc ở Hà Bắc kiểm thuế vụ quân nhu, đủ thấy được quyết tâm của Lý Long Cơ. Nhưng mà thật sự muốn chém thì có thể chém sao? À, nói là nói vậy, chém hắn chẳng khác nào cho Lý Long Cơ một tát tai. Thái giám sao, chính là Tâm Phúc của Hoàng đế. Bất quá cho dù không thể chém, có những lời này của Lý Long Cơ cùng danh hiệu khâm mệnh. Đủ hù chết một mảnh quan tướng Hà Bắc, xem ai còn dám lãnh đạm quân vụ. Lý Long Cơ nói tiếp. Chẳng qua Hình Trường Phong mà ngươi nể trọng nhất lần này không thể đến cùng ngươi. Hiện tại hắn phải phụ trách thiên binh giám cùng sùng võ thai trọng yếu, không thể phân thân. Đồng dạng thống lĩnh vạn kỵ vạn lôi cùng đảm nhiệm hoàng thành ngự xuất ti trung lang tướng Điền Trân tạm thời đều không thể rời khỏi Trường An. Nhưng ta sẽ phái Hoàng Tử Đan, Thạch Thu Giảng cùng 15 bộ hạ đặc chủng doanh của ngươi trước kia, xuất lĩnh 300 thiên binh giám thiên binh cùng ngươi đi Hà Bắc, đảm nhiệm đội cận vệ đại nguyên soái của ngươi. 300. Tần Tiêu xoa xoa tay. Thích thú. Tuy rằng còn thiếu Hình Trường Phong, nhưng xem như đủ đền bù. Lý Long Cơ mỉm cười nói. Kể cả soái kỳ sử, quân y, đầu bếp của ngươi ta đều trả lại cho ngươi. Ngươi còn có yêu cầu gì sao? Có. Tần Tiêu kêu lên. Binh khí khải giáp của ta đây. Lý Long Cơ cười ha ha. Mấy thứ này ngươi đi tìm lão mũi trâu lấy đi. Trong lòng Tần Tiêu thống khoái, ba người đều cất tiếng cười to. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 684, Lý Long Cơ cùng Dương Ngọc Hoàng, 1. Ba nam nhân càng cười càng lớn, có thể cười ra cả nước mắt. Nhóm người Thạch Thu Giảng đứng ngoài viện cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là từ trong tiếng cười kia cảm nhận được một cổ nghĩa khí hạo hãn hào hùng mà chỉ có nam nhân mới có được. Tần Tiêu phát hiện, nguyên lai máu tươi trên người mình vẫn luôn luôn sôi trào. Khi một nam nhân tâm huyết muốn kéo theo tộc nhân của mình đi chống lại một dị tộc xâm lấn, nội tâm luôn mênh mông cùng kích động như thế. Ba người cười to một trận, đưa tay lau nước mắt, sau đó lại nhìn nhau trêu chọc. Tần Tiêu bình tĩnh chút tâm tình, sau đó nói. Ba năm trước đây khi ta rời khỏi Trường An, đem khải giáp ấn tín trao trả triều đình, binh khí đưa cho Hoàng Tử Đan. Thật không ngờ cho tới hôm nay ta còn có thể quay lại con đường này. Nói thật, A Man, làm huynh đệ ta thật cảm tạ sự lý giải cùng khoan dung của ngươi, làm thần tử, ta cũng phải cảm tạ vị minh quân như ngươi, cho ta cơ hội đền đáp quốc gia. Thật không dám giấu giếm, từ mấy năm trước ta đã có một nguyện vọng, đó là có cơ hội cùng Đột Quyết quyết chiến trên chiến trường. Hôm nay cơ hội này rốt cục đã tới. Trong lòng ta thật sự kích động vô cùng. Kỳ thật ta cũng thật kích động. Ta từ sớm đã nghĩ làm ra một sự nghiệp mà một vị đế vương nên làm. Lý Long Cơ cảm khái nói. Chỉ hận ta sinh trong đế vương gia. Không thể xông pha chiến đấu, trên người cũng không có mưu lực cùng võ nghệ, bằng không ta cũng muốn như ngươi, mặc áo giáp, cầm binh khí tung hoành sa trường một phen. Nhưng nếu ta không thể tự mình ra trận, vậy sẽ ở hậu phương toàn lực ủng hộ ngươi. Huynh đệ chúng ta, rốt cuộc có cơ hội liên thủ là một phen đại sự nghiệp. Chỉ mong chúng ta có thể mã đáo thành công, xây dựng một sự nghiệp công tích bất hủ, danh vang sử xanh. Dứt lời, Lý Long Cơ vươn một bàn tay, Tần Tiêu cười to, hào tình vạn trượng cùng hắn nắm tay nhau. Lý Trọng Tuấn ở một bên sững sờ, nhìn hai người trong mắt phát ra thần thái khác thường, không khỏi nổi da gà, thấp giọng lẩm bẩm. Di, chơi đồng tính. Chặt ngươi bây giờ. Hai người liên thanh mắng. Lý Trọng Tuấn hắc hắc cười quái dị. Đừng mắng, ta không có ghen tị. Ta luôn luôn chỉ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân. Hai người tự nhiên khinh thường tranh luận cùng hắn. Ba người uống rượu thêm một lát, thức ăn trên bàn đã lạnh mới ngừng lại. Lý Long Cơ gọi Kim Lương Phượng đi vào, để cho hắn lấy khải giáp cùng binh khí đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tần Tiêu. Kim Lương Phượng dẫn mọi người đi tới một gian phòng, bên trong đặt hai giá gỗ, một bộ minh quan giáp bằng hoàng kim lóng lánh, ngoài ra là một bộ kim sắc phượng sĩ lưu kim đang hào quang bốn phía. Tần Tiêu bước nhanh tới phía trước, rút phượng sĩ lưu kim đan, hàng thép băng xương cùng đao lăng đuôi phượng lóe ra sát khí khiếp tâm hồn người. Tốt! Quả nhiên trời sinh hung khí! Lão Mũi Trâu, tay nghề này của ngươi so với Lô Đại Tượng ngày trước còn muốn xuất sắc. Tần Tiêu không khỏi lớn tiếng khen. Trọng lượng vừa tay, rất là thuận tiện. Kim Lương Phượng đứng một bên cười mỉa. Ngươi còn không suy nghĩ xem, tài liệu ta phải hao tốn thật nhiều tâm lực mới tìm tới. Ta chọn dùng kỳ thạch dị quán, kỹ thuật rèn độc môn không phải người nào cũng có khả năng so sánh. Tần Tiêu không khỏi cười to. Khen ngươi một câu ngươi liền đắc ý, nói vậy áo giáp cũng không cần thử, hẳn không phải thứ phẩm. Kim Lương Phượng tức giận đến râu tóc dựng đứng, kêu lên. Mỗi khâu nhỏ khi chế tạo khải giáp làm ta tiêu phí công phu cả ngày mới tạo được. Cả bộ áo giáp phải hao tổn ước chừng một năm thời gian mới hoàn thành thứ phẩm. Tức chết ta. Mọi người cười ha hả, Kim Lương Phượng lại đem Lăng Văn Chiến Hoa cùng Lạc Giáp Thao giao hết cho Tần Tiêu, như vậy một bộ giáp trụ đều tụ hợp đầy đủ. Lý Long Cơ nhìn thấy bộ khải giáp, than nhẹ một tiếng nói. Nam Nhi nhất định cần mặc khải giáp, tay nắm binh khí. Nếu đại nguyên soái mặc vào bộ giáp trụ này, lập tức sẽ biến thành uy phong nghiêm túc, so với bộ dạng nông phu hiện tại thật mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ tiếc ta không có cơ hội tỏ rõ uy phong như thế. Tần Tiêu cười nói. Còn có khải giáp nào uy phong hơn cả hoàng đế đây? Ba người rời phòng, Kim Lương Phượng quay lưng khóa cửa. Tần Tiêu đi tới bên cạnh hắn, ý cười xấu xa nói. Không sai nha, Lỗ Mũi Trâu. Vừa mới bắt đầu ngươi vẫn một mực tính kế ta, ngay binh khí áo giáp đều chuẩn bị sẵn cho ta. Kim Lương Phượng cười trào phúng, nói. Có một số việc mọi người lòng hiểu mà không nói là được. Làm trò trước mặt hoàng đế chọc thủng thật không còn ý nghĩa. Ngươi là đại tướng quân quy ẩn, không phải luôn tâm niệm tới triều đình cùng chiến trường sao? Tần Tiêu phẫn nộ kêu lên. Ngươi cũng đã chọc thủng. Lý Long Cơ bật cười, chuyển chủ đề. Ta sẽ lập tức hạ chỉ về Trường An, để binh bộ chuyển giao ấn tín cùng binh phù tới đây. Sau đó đám người hoàng tử đang cũng cùng lúc khởi hành đến gặp ngươi. Tự ngươi nói đi, các ngươi muốn ước chừng thời gian nào cùng địa phương nào gặp mặt, sau đó cùng đi Hà Bắc. Tần Tiêu nói. Hiện tại ngươi hạ thánh chỉ cũng phải hơn một tháng mới có thể đến Trường An. Nếu không thì gặp mặt ở Hoàng Hà đi. Tính thời gian thì hai tháng sau vậy. Lý Long Cơ nghi hoặc nói. An bài chặt chẽ như vậy, ngươi không cần cùng gia đình cáo biệt hay sao? Nếu như lưu lại nhà thêm một tháng cũng được. Hiện tại ngươi bắc thượng, không thuận tiện mang theo gia quyến. Tuy rằng sau này có thể đón tới, cũng tốn không ít thời gian. Ngươi xem có nên hoãn chậm một ít hay không? Tần Tiêu thoáng cười. Anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường thôi. Ta sợ mình lưu lại càng lâu, lại càng không muốn đi. Ba ngày sau ta sẽ xuất phát bắc thượng. Hôm nay là mùng 2 tháng 2 đi. Mùng 5 tháng 4 ước hẹn gặp mặt tại Ký Châu bờ Bắc Hoàng Hà. Ân sư ta năm đó từng làm thứ sử ở nơi này, dân chúng địa phương đã xây từ đường, có thể vừa lúc đến bái tế. Lý Long Cơ than khẽ. Lại là mùng 2 tháng 2 đâu. Ha ha, thật là xảo, thật sự làm khó ngươi. Nghĩ đến tiên nhi các nàng sẽ hận chết ta. Sẽ không. Không đâu. Tần Tiêu nhíu nhíu khóe môi, thật sự nói. Ta nói thật. Lý Long Cơ vui vẻ nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật mấy năm nay không gặp, ta thật sự nhớ tiên nhi các nàng còn con nuôi đại đầu. Lần này ta phải phong cho tiểu tử kia tước vị. Ít nhất không kém hơn kẻ làm cha tước vị hầu gia như ngươi. Dù sao cũng là con nuôi của ta thôi. Di, đừng làm loại chuyện này. Tần Tiêu vội nói. Chỉ là một số tiểu tử, thân không công huân, sao có thể? Lý Long Cơ liên tục xua tay cắt đứt lời của hắn. Ngươi cũng đừng quên ngươi chính là Phò Mã Gia, mẹ của đại đầu là công chúa chân chính, chỉ phong quận vương cũng không hề quá đáng. Chỉ là nó có người cha chết cân não như ngươi, không chịu lãnh tước vị, làm hại nó chỉ làm được tiểu hầu gia. Như vậy đi, ngươi làm đại nguyên soái của ngươi, sở tiên hầu thì đưa cho đại đầu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 685, Lý Long Cơ cùng Dương Ngọc Hoàng, 2. Tần Tiêu bất đắc dĩ xòe tay. Ngươi đã lên tiếng thì theo ý ngươi đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cũng may Lý Long Cơ không hề đề cập tới chuyện Kim Tiên công chúa Lý Trì Nguyệt. Lý Long Cơ chợt cười rộ lên. Vừa nhắc chuyện này ta thật sự rất nhớ bọn họ. Như vậy đi. hiện tại ba người chúng ta đi tới nhà ngươi ngồi một chút, ta muốn ôm ôm tiểu tử đại đầu một chút. Đúng rồi, hiện tại ngươi có mấy nữ nhi cùng nhi tử nha? Tần Tiêu cười nói. 4 nhi tử 2 nữ nhi. Lý Long Cơ cười ha ha. Ngươi thật không được rồi. Ta có 7 nhi tử 4 nữ nhi. Tiên nhi lại sinh sao? Nhi tử hay nữ nhi? Nữ nhi, nhũ danh nhị nữ, tên là Tuyền Khanh. Tốt. Lý Long Cơ cười nói. Lưu lại cho nhi tử của ta đi. Tần Tiêu buồn bực. Như vậy sao được? Ngươi cùng Tiên Nhi là đường huynh muội, nữ nhi của ta cùng con của ngươi là họ hàng gần đâu. Họ hàng gần kết hôn không tốt. Những người khác mở to mắt nhìn. Họ hàng gần kết hôn. Lý Long Cơ nghi hoặc hỏi. Quả thật không tốt sao? Tần Tiêu khẳng định gật đầu. Tuyệt đối không tốt, dễ dàng sinh ra đứa con dị dạng. Lý Long Cơ đối với kiến thức của Tần Tiêu xưa nay thập phần bội phục, trong lòng không khỏi rung lên, khoát tay nói. Vậy vậy thì thôi đi. 4 người tán gẫu, đi ra đạo quan. Xa xa chứng kiến ở trung ương đảo dựng lên một tấm bia đá lớn, đang thư thiết khoáng bia, bên trên còn đắp mảnh vải lớn. Lý Long Cơ chỉ vào đang thư thiết khoáng bia nói. Ta muốn làm người trong thiên hạ biết, Lý Long Cơ này dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, quyết không làm ra loại chuyện tá ma giết lừa. Trong lòng Tần Tiêu thầm rung động, quả nhiên là một người có khí phách, người làm đại sự thôi. Lý Long Cơ nhìn nhóm người Thạch Thu Giảng nói. Thạch tướng quân, ngươi giúp ta đi một chuyến, những người khác ở lại trên đảo đợi lệnh. Tần đại soái, dẫn ta đi thôi, đi tới chỗ ở của ngươi nhìn xem. Tốt. Tần Tiêu vui mừng ứng tiếng, lập tức trong lòng chợt lột bột, phá hủy, Dương, Ngọc, Hoàng. Lý Long Cơ đột nhiên xuất hiện, Kim Lương Phượng đến gọi hắn đi ra nên nhất thời đã quên đem Dương Ngọc Hoàng ẩn núp. Hiện tại xem ra Lý Trọng Tuấn cùng Kim Lương Phượng còn chưa nói lộ ra miệng, nên Lý Long Cơ vẫn chưa biết trong nhà hắn có a đầu này. Vạn nhất. Tần Tiêu không khỏi nhẹ rùng mình, không phải trùng hợp như vậy đi. Thật sự để bọn họ gặp mặt, chẳng phải là đi theo vết xe đổ của lịch sử. Nghĩ tới đây, Tần Tiêu kiên trì nói. Hay là hôm nay hoàng đế bệ hạ đường xa vất vả đến đây, nên nghỉ ngơi một chút, ta quay về chuẩn bị. Ngày mai lại cung nghênh bệ hạ đến nhà ta dạo chơi. Lý Long Cơ có chút không vui thấp giọng nói. Ngươi nói gì vậy? Không phải đã nói rồi sao, hôm nay chúng ta là huynh đệ, không nói chuyện vua tôi. Còn nữa, còn có chuyện gì để chuẩn bị? Chúng ta là huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì không thể gặp người? Thật là. Đừng dây dưa, đi thôi. Hôm nay ta nhất định phải gặp Tiên Nhi các nàng cùng đại đầu bọn hắn. Còn nữa, ta đã hơn một năm không chơi đùa mạt chược, hôm nay phải chơi cả đêm cho thoải mái. Ngày mai quay về đảo nghỉ một ngày, ta cũng phải lập tức nam hạ, không thể kéo dài. Trong lòng Tần Tiêu trầm xuống, đổ mồ hôi, bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, mời. Trong lòng lại nổi điên cầu nguyện, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ để ta có thời gian đem Dương Ngọc Hoàng ẩn núp đi, hoặc Lý Long Cơ nhìn thấy Dương Ngọc Hoàng đừng động ý niệm nào khác. Lý Long Cơ tâm tình sảng khoái đi nhanh về phía trước, Thạch Thu Giảng đi theo sát phía sau, khi đi ngang qua bên người Tần Tiêu nhìn hắn cười, xem ra vô cùng cao hứng. Tần Tiêu cảm giác bước chân mình có chút nặng nề đi theo sau bọn họ, đầu cúi thấp. Lý Trọng Tuấn vẫn luôn không lên tiếng, lúc này lại có chút nghi ngờ hỏi. Ta nói ngươi sao vậy, hoàng đế chỉ là đi qua nhà ngươi thăm viếng, cũng không phải muốn cướp lão bà hay hài tử của ngươi, ngươi vì sao lại làm vẻ mặt này? Sao vậy? Sắc mặt ta hiện tại rất khó nhìn sao? Tần Tiêu nghi hoặc lại kinh ngạc nói. Không đến mức đi. Ha, làm sao lại không? Lý Trọng Tuấn xem thường nói. Diễn cảm của ngươi chẳng khác gì bị người đoạt lão bà. Câm miệng. Tần Tiêu tức giận khẽ quát một tiếng, kéo hắn cùng đi tới, trong lòng biến thành rối loạn. Những năm gần đây lịch sử thường thường phát sinh dị biến, nhưng vẫn quanh đi quẩn lại quay trở về con đường vốn có của nó. Chẳng lẽ việc này thật sự không thể tránh né sao? Lý Long Cơ hiện tại oai hùng, biết tự chủ cùng quyết chí tự cường, có thể cũng sẽ giống như trong lịch sử hay không, tới ngày sau biến thành người hưởng lạc, mê luyến Dương Ngọc Hoàng, sủng ái tiểu nhân làm vương triều đại đường đi về hướng suy bại. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu dâng lên cảm giác nguy cơ, bất kể như thế nào, cho dù phải trả giá lớn cũng không thể để Lý Long Cơ cùng Dương Ngọc Hoàng cấu kết lại. loại chuyện này nhất định phải đề phòng cẩn thận, lỡ như làm lịch sử tái diễn, vậy thật sự đã muộn. Hiện tại Tần Tiêu cảm thấy thật hối hận, lúc trước có phải do mình quá mềm lòng hay không? Nếu đưa Dương Ngọc Hoàng ra phiên ngoại, sẽ không có chuyện hôm nay, nhưng hiện tại Dương Ngọc Hoàng chỉ là một a đầu đáng thương vô tội, cho dù là Dương Quý Phi trong lịch sử hơn phân nửa cũng là vô tội, vấn đề lớn hơn chính do lỗi của Lý Long Cơ. Tần Tiêu nghĩ đi nghĩ lại trong lòng càng lúc càng loạn. Nhóm người Lý Long Cơ rõ ràng nhìn ra sắc mặt hắn có vấn đề. Nhưng đều nghĩ hắn sắp rời nhà đi Hà Bắc, không tránh khỏi luyến tiếc thê tử nên trong lòng không thoải mái, thậm chí Lý Long Cơ còn tự trách bản thân mình. Mọi người đi lên một con thuyền nhỏ, hướng Nhạc Lộc thôn đi tới. Mỗi khi càng tới gần hơn, trong lòng Tần Tiêu càng thêm khẩn trương. Lý Long Cơ, Dương Ngọc Hoàng, hai người nhất định phải gặp mặt sao? Đoàn người rời thuyền lên bờ, hướng Nhạc Lộc thôn đi tới. Hôm nay tâm tình của Lý Long Cơ thật tốt, xem ra hứng trí khá cao. Dù sao đi du ngoạn Giang Nam là chuyện mà hắn luôn luôn khát khao, hơn nữa vừa mới giải quyết. Tần Tiêu không tránh khỏi cảm thấy an tâm. Dọc theo đường đi, Lý Long Cơ trong bộ bào phục sĩ tử không ngừng tươi cười trò chuyện, kể về những gì mình đã gặp được khi vào Nam ra Bắc. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn đi hai bên hắn chỉ lui sau nửa bước, thường thường đáp lại một câu. Thạch Thu Giản cầm một thanh hoành đao đi sau bọn họ cũng không quá xa. Mặc dù không mặc quan phục nhưng ba người đều có phong thái xuất chúng, khí thế bất phàm, làm các ngư dân đi gần đều âm thầm cảm thán. Hơn nữa nhìn thấy đại thiện nhân Tần Tiêu đi cùng những người kia, chỉ sợ thân phận họ phải là đại quan đi. Dân chúng vẫn luôn sợ quan, vì thế thường có tâm lý trốn tránh. Lý Long Cơ thập phần hòa ái cũng thật tự nhiên chào hỏi các ngư dân xa lạ, ngẫu nhiên còn gọi người hỏi thăm vài câu, thật bình dị gần gũi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 686, Điệu vũ tuyệt diệu của Dương Ngọc Hoàng, 1. Tần Tiêu thấp thỏm giới thiệu Lý Long Cơ với các ngư dân, gọi hắn là thân thích làm quan. Trong nhà, các ngư dân nhìn thấy là thân thích của Tần Tiêu, tự nhiên thập phần nhiệt tình, có hai gia đình còn muốn mời Lý Long Cơ vào nhà uống trà. Lý Long Cơ đang muốn đi tìm hiểu trạng huống của dân chúng trong dân gian, vì vậy không chối từ cùng vào nhà họ ngồi xuống. Tâm tư của Tần Tiêu đã bay về trong nhà mình, luôn mong đợi lát nữa đừng xảy ra sự cố. Thật đáng giận với thân phận biểu ca. Như hắn nên không thể tranh thủ thời gian rời đi, chỉ đành khẩn trương muốn giơ chân. Chỉ là một làng chài nho nhỏ đi dạo mất hai canh giờ, các ngư dân đều cần nấu cơm. Lý Long Cơ đặc biệt lưu ý trạng huống cơm nước của ngư dân, có rượu, cá, cũng có rau dưa mới mẻ, có hai nhà còn nấu được thịt heo, dùng gạo trắng. Điều này không khỏi làm lòng hắn vui vẻ, không ngớt lời khen. Trường các huyện không tệ. Ở một bên Thạch Thu Giản tranh thủ đem lời nói của Lý Long Cơ ghi chép lại. Có được những chữ này, đủ làm cho huyện lệnh trường các huyện thăng quan một bậc, con đường làm quan càng thêm huy hoàng. Đi dạo chơi hồi lâu, rốt cục Lý Long Cơ tính toán rời đi. Một đường tâm tinh thoải mái, hắn nói với Tần Tiêu. Đại nguyên soái, ngươi thật sự biết chọn địa phương. Khu trường các này có núi có nước, dân phong thuần phát. Đích thật là một nơi tốt hưởng thụ lạc thú điền viên. Ta chỉ đi dạo nửa ngày đã nghĩ muốn lưu lại thêm mấy ngày mới đi. Tần Tiêu cười nói. Hay là khi ta đi Đông Bắc, lưu tòa nhà này lại cho ngươi. Ha ha, tốt. Lý Long Cơ cười nói. Dù gì cũng xem như là hành cung thôi. Hơn nữa ta đến nơi đây cũng không cần làm phô trương, thật tốt. Đúng rồi, nhị phẩm đại đô đốc là có thể mở phủ. Ngươi tới U Châu có thể khai phủ thiết thự. Tần Tiêu thoáng sững sờ, sau đó nói. Khai phủ thiết thự. Không cần đi. Ta không có tước vị, mở phủ cái gì. Đại tướng biên cương cùng trấn biên tướng quân mở phủ, chưa chắc là một chuyện tốt. Có thân thự tư binh, không tránh khỏi mang tới rất nhiều nghi kỵ, thật sự chán ghét. Ta chỉ muốn an tâm cầm binh đánh giặc, chuyện khác tạm thời không nên nghĩ tới. Ngươi nha, thật đúng là chết cân não. Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười khổ. Con của ngươi đã là hầu gia, ngươi làm phụ thân là đại nguyên soái lại không có tước vị. Ngươi tận lực chối từ không quan tâm ta phong ngươi làm tam công, làm vậy thật làm ta khó xử không phải sao? Bao nhiêu nguyên soái cầm binh xuất chinh, cùng tướng quân đều có được hư chức phẩm vị trong triều đình tuy hữu danh vô thực. Hoặc là ở Hoàng Môn tỉnh hoặc ở Tử Vi tỉnh, nếu không thì gia đặc tiến, hoặc quốc công. Ngươi thật làm đặc thù thôi. Không sao cả, đánh giặc thì lo đánh giặc, con người ta như thế, thích làm chuyện thực tế. Tần Tiêu nói. Chuyện mở phủ thật phiền phức lại phí tinh lực, hơn nữa đối với chuyện đánh giặc mà nói không có ý nghĩa gì, tạm thời không đề cập tới làm chi. Nếu tương lai sau khi đánh trận xong quay về triều, mở cái phủ chơi đùa còn có chút ý nghĩa. Ngươi nha, ha ha. Lý Long Cơ không khỏi cười ha hả. Đem chuyện khai phủ làm như đùa giỡn, ngươi biết không, hiện tại đại đường bình thường chỉ có hoàng thân khai phủ. Ta cho phép ngươi khai phủ ngươi lại không cần. Thật sự là đổi lại là người khác đã sớm quỳ xuống tạ ơn. Thật không biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào, ý tưởng lúc nào cũng khác biệt với người khác. Tần Tiêu tùy ý cười cười, thầm nghĩ trong lòng, ta thống lĩnh quân đội bên ngoài, trấn thủ Đông Bắc Đại Đường, quản hạt cả binh phủ Hà Bắc cùng quân trấn, không tránh khỏi bị người đố kỵ cùng ác ý suy đoán. Nếu còn khai phủ, có tư binh cùng thự liêu, nếu có vài người có ý đồ riêng xúi dục, quả thật chẳng khác gì là cắt đất xưng vương, không đáng vì hư danh mà gây họa thực sự. Loại chuyện phiền lòng này, không cần chạm tới tốt hơn. Trong lòng Lý Long Cơ không phải không biết ý tưởng của Tần Tiêu. Mặt khác khi Tần Tiêu cự tuyệt danh hiệu Tam Công, trong lòng hắn đã có ý nghĩ. Hắn biết lần này mình chủ động đến mời Tần Tiêu rời núi, sau này bất kể như thế nào mình cũng phải kiên định tín nhiệm, là tín nhiệm Tần Tiêu. Vừa rồi tùy ý nói chuyện khai phủ, quả nhiên Tần Tiêu liền cự tuyệt, xem ra trong tim của hắn đã không cố ý tránh né vấn đề sẽ bị nghi kỵ. Trong lòng Lý Long Cơ thầm than, làm thần tử không dễ, làm quân vương cũng thật khó khăn. Mặc kệ ta biểu hiện rộng lượng cùng thành tín thế nào, vẫn không thể làm cho thần tử toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Nhưng có nói nhiều cũng không hữu dụng, cứ để hành động thực tế sau này đến chứng minh đi. Dù sao đang thư thiết khoáng bia cũng đã xây dựng xong, người trong thiên hạ đã hiểu được rõ ràng, người không phụ ta, ta tất không phụ người. Trong lòng hai người đều có ý tưởng, chậm rãi đi về hướng nhà Tần Tiêu. Bất tri bất giác đã đi tới dưới chân Nhạc Lộc Sơn, Lý Long Cơ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi khen ngợi. Quả nhiên là nơi sơn linh thủy tú. Ở nơi này không cần nói gì khác, khẳng định là duy niên ít thọ. Tần Tiêu cũng gạt qua một ít ý tưởng trong lòng, thấp thỏm đưa Lý Long Cơ đi về nhà. Vừa sau giờ ngọ, mọi người còn chưa dùng cơm trưa, Tần Tiêu định dùng cái cớ này đi nhanh về nhà trước để người nhà chuẩn bị cơm canh, thuận đường đem Dương Ngọc Hoàng ẩn núp. Không ngờ Lý Long Cơ lại kéo lại hắn. Ăn cơm là việc nhỏ, không vội. Cứ như ngày xưa đi vào, đừng bãi ra trận thế nghênh giá, thật không tốt, không thân thiết chút nào. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cười khổ, chỉ đành bỏ qua. Lý Long Cơ tràn đầy hưng phấn đi vào cửa sân viện. Theo hắn xem ra sân viện chỉ vây tường đất thấp bé, tiền viện nhỏ hẹp thật sự có chút khó xem. Nhưng so sánh với những nhà khác quanh đây, đích xác đã đủ khí phái. Ở đường triều hôm nay, có tiền không có gì đặc biệt hơn người, chỉ có làm quan làm tướng hoặc là người có danh khí mới có thể xây dựng nhà cửa hoa lệ. Tiền viện không có ai, cũng không ai đi ra ngăn cản hoặc nghênh đón. Ngay cả đại sảnh cũng không có người, chỉ có phòng bếp gần bên có một lão phụ nhân đang nấu nước rửa chén. Bà nhìn thấy Tần Tiêu dẫn thêm vài người trở về, chỉ nhìn thêm vài lần, có lẽ là công tử giàu có đi. Trước đó vài ngày vị ca ca của chủ mẫu đã đến đâu, hôm nay còn có người mang đao, chẳng lẽ là quan gia? Lão phụ nhân đang chuẩn bị chào đón, Tần Tiêu từ thật xa dặn một câu. Hứa đại tẩu, chúng tôi chưa ăn cơm, mau nhanh gọi đầu bếp chuẩn bị một bàn mâm cỗ. Hứa đại tẩu liền ứng tiếng, nhanh chóng đi chuẩn bị. Lý Trọng Tuấn ở bên cạnh khẽ cười nói. Như vậy rất tốt. Nếu để cho lão phụ nhân kia biết bà ấy đang làm cơm cho hoàng đế, sợ là run rẩy đến mức không thể cử động. Lý Long Cơ cũng cười, vội vàng hỏi. Kỳ quái, tại sao không nhìn thấy tiên nhi các nàng đây? Tần đại nguyên soái, ngày thường trong nhà của ngươi đều là như vậy sao? Không đóng cổng viện, phòng cũng mở toang, không sợ có tặc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 687, Điệu vũ tuyệt diệu của Dương Ngọc Hoàng, 2. Tần Tiêu cười đáp. Có lẽ đều ra hậu viện phơi nắng thôi. Ngươi thi hành quốc sách chính trị thật có cách, đạo tặc nhàn rỗi đương nhiên không nhiều. Hơn nữa dân phong nơi này vô cùng thuần phát, ai lại chạy tới nhà của ta trộm đạo làm gì? Có đôi khi buổi tối ngủ chúng ta cũng không cần đóng cửa, vẫn không sao cả. Lý Long Cơ cảm thấy thật vui mừng, vừa mở miệng cười đột nhiên mở to hai mắt. Có chút kinh ngạc nói. Di, tự dưng đột ngột xuất hiện làm ta sợ nhảy dựng. Lão ca, ngươi không sợ đạo tặc vào nhà là bởi vì có vị huynh đệ này gác cổng đi. Lúc này Thiết Nô đúng lúc cổng đại đầu từ hậu viện đi ra, vừa liếc mắt liền nhìn thấy đám người Lý Long Cơ, nhất thời mở to hai mắt. Tuy rằng hắn không thể nói chuyện, cũng có chút chậm chạp, nhưng đầu óc không ngu ngốc. Người trước mắt chính là hoàng đế, điều này hắn cũng đã biết. Hắn vội vàng bế đại đầu đặt xuống liền quỳ phục lạy. Lý Long Cơ cười ha ha. Tốt lắm, đứng lên đi Thiết Nô. Chúng ta xem như là người quen, không cần đa lễ. Thiết Nô có chút lo sợ không yên ngẩng đầu nhìn Lý Long Cơ, lại dập đầu mấy cái, Tần Tiêu nhẹ nhàng khoát tay. Được rồi. Lúc này Thiết Nô mới đứng lên ngoan ngoãn tránh sang một bên nhìn mọi người không chớp mắt. Đại đầu nghi hoặc, ở trong ký ức của nó không nhớ được Lý Long Cơ. Vốn nhìn thấy cậu cả liền vui vẻ, đột nhiên lại thấy Thiết Nô quỳ xuống phục lạy, hơn nữa cha mình cũng đứng bên cạnh người kia, giống như lấy hắn làm chủ, không khỏi buồn bực quay đầu mở to mắt ngơ ngác nhìn Lý Long Cơ. Đây là đại đầu sao? Lý Long Cơ mỉm cười, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi đại đầu. Đại đầu, cháu nhận thức ta không? Đại đầu mờ mịt lắc đầu. Không biết đâu. A cha, con nên gọi là thúc thúc hay là bá bá? Tần Tiêu đang định mở miệng gọi con mình quỳ xuống phục lạy, Lý Long Cơ lại cười ha ha bế lên đại đầu, vui vẻ nói. Đại đầu, con nên gọi ta là nghĩa phụ biết không? Trước kia ta vẫn thường xuyên bế con thôi. Nghĩa phụ. Đại đầu nhất thời mở to mắt trợn tròn, vô cùng kinh ngạc kêu lên. Nhà thúc thúc chính là hoàng đế. Cháu biết nhé, cháu có một nghĩa phụ làm hoàng đế. Phải, ta chính là vị nghĩa phụ hoàng đế kia. Lý Long Cơ cười nói. Tiểu tử, còn không gọi nghĩa phụ. Nhưng mà. Đại đầu vô cùng nghi hoặc gãi đầu, lại nhìn nhìn Tần Tiêu, quẩn bách nói. Mẫu thân nói cho con biết thấy hoàng đế thì không được tùy tiện xưng hô, hơn nữa phải bái lạy đâu. Ha ha, vậy nghĩa phụ hôm nay cho phép con không cần quỳ, con gọi ta là nghĩa phụ là được, ta sẽ phong con làm hầu gia. Lý Long Cơ ôm đại đầu đi về phía hậu viện, vừa đi vừa nói. Đại đầu, mẫu thân của con đâu? Tần Tiêu cũng đang cảm thấy nghi hoặc, tiên nhi các nàng hôm nay ra ngoài đi chợ sao? Nếu vậy thật tốt. Không ngờ đại đầu chỉ ra hậu viện nói. Mẫu thân cùng nhị nương, tam nương, tứ nương cùng Thu bá bá, Dương tỷ tỷ các nàng đều ở hậu viện, đang xem Dương tỷ tỷ khiêu vũ Nga. Trong lòng Tần Tiêu nhất thời trầm xuống, xong rồi. Tùy tiện trông thấy thì cũng thôi, nhưng lại ngay lúc Dương Ngọc Hoàng đang luyện múa, nha đầu kia tuyệt đối là thiên tài trong phương diện âm nhạc cùng khiêu vũ, một khúc vũ, tuyệt đối mê chết nam nhân nhìn thấy được. Hiện tại ở trong thời đại này, không có thần tượng để truy tinh hâm mộ hay điện ảnh TV, ca múa thanh sắc là một trong những phương thức giải trí mà mọi người thích nhất. Cô nương nhà ai nếu có tài hoa xuất sắc trong ca múa, chính là danh nhân. Mặc dù Dương Ngọc Hoàng có được một thân tuyệt nghệ kia, nhưng chưa bao giờ triển lộ ở trước mặt người ngoài, chỉ ở trong nhà tự mình làm mình vui. Thường xuyên luyện tập nhảy múa cho gia đình Tần Tiêu thưởng thức. Không nghĩ tới, lần này đây lại làm Lý Long Cơ đúng lúc gặp phải, chính là ý trời. Lý Long Cơ cũng không để ý tới câu nói của đại đầu, chỉ nghe được câu mẫu thân các nàng đang ở trong hậu viện. Không chú ý tới câu nói kế tiếp. Vì thế liền ôm đại đầu vừa dỗ dành tiểu tử nói chuyện vừa đi về hướng hậu viện. Trong hậu viện, chính là hai sương phòng lưu cho Dương Ngọc Hoàng cùng gia đình quan viễn ở lại, ngoài ra còn một dãy nhà kho tạp vật, hợp thành kết cấu như tứ hợp viện, ở giữa để trống xây một lương đình. Lúc này Lý Tiên Huệ các nàng đang ngồi trong lương đình, thưởng thức Dương Ngọc Hoàng khiêu vũ. Thượng quan Nguyễn Nhi đang chơi đàn làm nhạc đệm cho nàng. Lý Long Cơ ôm đại đầu đi phía trước, vừa đi vòng qua hành lang chợt nghe được thanh âm tiếng đàn truyền tới, không khỏi thất thanh khen. Khúc hay. Đàn hay. Trong lòng Tần Tiêu đã có chút lo sợ bất an, lúc này cố gắng trấn định cười nói. Khúc nhạc của Nguyễn Nhi, đàn lại do ngươi ban cho. Có thể nghe không hay sao? Đại đầu không ngớt lời nói. Dương tỷ tỷ khiêu vũ cũng tốt nhất. Dương tỷ tỷ. Dương tỷ tỷ nào vậy? Lý Long Cơ tùy ý trêu chọc đại đầu. Là tiểu thiếp mới của phụ thân con sao? Đại đầu liên tục lắc đầu. Dương tỷ tỷ là Dương tỷ tỷ thôi. A cha, Dương tỷ tỷ là tiểu thiếp mới của cha sao? Tần Tiêu tức giận trừng mắt mắng đại đầu. Tiểu thí hài, đừng lắm miệng. Vừa nói thì mọi người đã đi qua ngã rẽ, nhìn thấy hậu viện bên trong. Lý Tiên Huệ các nàng ngồi quay lưng ra ngoài, đang chuyên tâm thưởng thức Dương Ngọc Hoàng khiêu vũ, không ai chú ý sau lưng có người vừa đến. Lý Long Cơ đang chuẩn bị vui vẻ gọi Tiên Nhi. Nhưng ánh mắt không tự chủ được bị nữ tử đang khiêu vũ uyển chuyển nhẹ nhàng như tiên hấp dẫn, nhất thời ngây người đứng lại, ngẩn ra dưới mái hiên. Lý Trọng Tuấn cùng Thạch Thu Giảng vẫn đi theo phía sau cũng đi tới, hai mắt tỏa sáng bị kỹ thuật nhảy múa của Dương Ngọc Hoàng hấp dẫn không rời mắt. Tần Tiêu cảnh giác quan sát thần thái biểu tình của Lý Long Cơ, trong lòng buồn bực kêu lên. Mẹ nó, lần này thật phiền phức rồi. Đang vào mùa xuân, Dương Ngọc Hoàng mặc một bộ quần lụa mỏng màu hồng, lộ ra đôi cánh tay ngọc như củ sen. Chiếc yếm trắng viền tơ vàng, đem bố ngực vung cao ngạo nghễ. Khi nàng vũ động lượn vòng, cảnh xuân như chợt tiết. Hơn nửa thân dưới là một chiếc váy khiêu vũ thật dài, mắt cá chân đeo chung nhỏ lướt ra ngoài làn váy, đem tảo cuốn lên như cánh bướm, nhẹ nhàng sinh tư. Nhóm người Tần Tiêu đứng khá xa nên còn chưa thấy rõ biểu tình trên mặt Dương Ngọc Hoàng. Làn điệu, vũ bước, biểu tình trên mặt Dương Ngọc Hoàng thiên biến vạn hóa, giống như đã tự mình chìm đắm trong ý cảnh điệu vũ, thật tự nhiên, hài hòa, hoàn mỹ và động lòng người. Lý Long Cơ cảm giác ánh mắt của mình bị nam châm hút chặt, ngơ ngác mà nhìn, miệng không tự chủ được lẩm bẩm. Hay hay! Điệu vũ tuyệt diệu! Đại đầu lại vô tư hô to. Mẹ, hoàng đế nghĩa phụ tới rồi. Lý Tiên Huệ các nàng đang ngồi trong lương đình nhất thời quay đầu lại nhìn, trời à, thật là hoàng đế. Lý Long Cơ bị tiếng gọi to của đại đầu làm giật mình hồi phục lại tinh thần, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã nhìn đến nhập thần, quả thật chẳng khác gì một tên nhà quê chưa nhìn thấy cảnh đời, thật quá xấu hổ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 688, vẫn bị bại lộ, 1. Trong lòng Lý Tiên Huệ các nàng kinh hãi, vội vàng chạy tới. Tử địch đang ngồi trong lương đình hoảng sợ che miệng lại, chợt lóe thân nhảy tới bên người Dương Ngọc Hoàng, lập tức kéo nàng chạy về phòng. Dương Ngọc Hoàng nhẹ nhàng giãy dụa. Tứ nương, cho muội xem hoàng đế một chút thôi. Hắn là huynh đệ kết nghĩa của hầu gia ca ca, muội đã muốn xem thử một lần. Tử địch đâu cho phép nàng làm ẩu. Thập phần cường hãn ôm ngang người nàng kéo mạnh vào nhà, đóng cửa lại. Lý Long Cơ ôm đại đầu nghênh đón Lý Tiên Huệ các nàng, cố ý liếc mắt nhìn thiếu nữ vừa nhảy múa, lại phát hiện nàng đã bị người kéo vào trong nhà, cảm thấy vô cùng mất mát. Có lẽ là mệnh trung chú định, bọn hắn có ngàn năm túc duyên, cứ như vậy ở xa xa nhìn nàng khiêu vũ, trong lòng Lý Long Cơ lại không còn cách nào bỏ xuống được. Tần Tiêu cũng nhìn thấy tử địch kéo mạnh Dương Ngọc Hoàng vào trong phòng, trong lòng hắn rối loạn. Thật rõ ràng Lý Long Cơ đã bị Dương Ngọc Hoàng hấp dẫn. Hắn là hoàng đế, nếu muốn một nữ nhân là chuyện vô cùng dễ dàng. Trong lịch sử, Dương Ngọc Hoàng là thị thiếp của nhi tử Lý Long Cơ, bị hắn đoạt lấy phong nàng làm quý phi. Chuyện cho tới hiện tại, chẳng lẽ còn phát sinh trên người của ta sao? Ngàn trốn vạn tránh lại vẫn làm cho bọn họ gặp mặt. Hơn nữa còn lưu lại ấn tượng khắc sâu, vậy chuyện về sau chỉ có thể gặp chiêu đón chiêu. Tử địch đích xác thật thông minh, cũng rất giữ gìn ta. Thế nhưng trong hoàn cảnh này nàng làm vậy chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi. Lý Tiên Huệ các nàng kinh ngạc, sợ hãi cùng nghi hoặc chạy nhanh tới trước mặt Lý Long Cơ, đang định bái xuống, Lý Long Cơ đặt đại đầu xuống đất lại giữ lấy tay Lý Tiên Huệ, nói. Đều miễn lễ, không cần quỳ bái. Hôm nay ta lấy thân phận huynh đệ đến phủ của đại ca làm khách. Nếu các vị quá giữ lễ, ta phải đi về rồi. Lý Tiên Huệ vui vẻ lẫn nghi hoặc nói. Bệ hạ sao lại đến nơi đây, lại không cho chúng tôi biết trước để nghênh đón. Di, Tiên Nhi. Đã nói hôm nay ta chỉ là A-man ca ca của muội, biết không? Lý Long Cơ vỗ tay Lý Tiên Huệ, lại nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mặc Y đứng sau lưng nàng nói. Còn các nàng, cũng đừng quá khách khí xa lạ. Hãy giống như trước kia vậy, biết không? Ba nữ tử cùng cúi người thi lễ. Dạ, bệ hạ. Lý Long Cơ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Nữ tác nhân gia, vẫn luôn đa lễ như vậy, không chịu phóng khoáng, ha ha. Tần Tiêu tranh thủ tiến đến bên người Lý Long Cơ nói. Bệ hạ, mời đến chủ trạch nghỉ tạm uống trà. Cái gì mà bệ hạ? Gọi ta A-man. Lý Long Cơ buồn bực kêu lên. Vì sao ngươi cũng làm thế này a? Hôm nay nơi này lại không có người ngoài. Thật là... Được, đi thôi. Tần Tiêu gượng cười, cố ý di chuyển trắng trước mặt hắn, ngăn chặn ánh mắt hắn nhìn về phòng Dương Ngọc Hoàng. A-man, đi tới chủ trạch ngồi một lát đi. Ánh mắt Lý Long Cơ đang nhìn về hướng bên kia, lại bị Tần Tiêu chắn ngang tầm mắt, không khỏi thâm ý nhìn hắn vài lần, thản nhiên cười. Tốt! Xem ra ngươi sợ ta làm kim ti thước của ngươi kinh hãi đi. Ha ha! Lý Trọng Tuấn đứng bên cạnh xấu xa cười rộ lên. Di Nha, lời này nói tới điểm mấu chốt trong lòng ta rồi. Kim ti thước kia hắn chưa bao giờ cho người ngoài nhìn xem nhiều hơn một lần, keo kiệt vô cùng. Mặc dù có chút không tình nguyện, Lý Long Cơ vẫn xoay người hướng tiền viện đi tới, lại cùng Lý Trọng Tuấn kẻ xứ người họa xấu xa cười nói. Tần lão gia người ta là người phong lưu thôi, tiểu mỹ nhân trân quý trong nhà làm sao đồng ý lộ mặt cho người ngoài nhìn thấy đây. Hảo huynh đệ, cùng uống rượu ăn thịt thì được, nữ nhân của hắn cũng không phải dễ dàng trêu chọc như thế đâu. Một câu này làm vẻ mặt Lý Trọng Tuấn biến thành đỏ bừng, buồn bực quay đầu sang nơi khác, giống như bị người vạch trúng vết sẹo sâu nhất. Lý Long Cơ hắc hắc cười xấu xa, Tần Tiêu đi một bên âm thầm buồn cười không lên tiếng. Lý Tiên Huệ các nàng thấp thỏm bất an cùng đi tới tiền viện, mọi người cùng vào trong phòng khách. Lý Long Cơ nghênh ngang ngồi xuống, uống nước trà do nha hoàn dâng lên, hắn giọng, nhìn Lý Tiên Huệ các nàng nói. Tiên Nhi, Uyển Nhi, Mặc Y, mấy năm nay mọi người khỏe chứ? Ta ở đế đô rất tưởng niệm các muội a. Lý Tiên Huệ gật nhẹ đầu cung kính trả lời. Nhờ hồng phúc bệ hạ gia đình dân nữ đều rất tốt. Bệ hạ thi hành chính sách rất đúng phương pháp, thiên hạ yên ổn, dân chúc phúc nhạc. Lý Long Cơ thoáng nhíu mày. Hảo muội tử Tiên Nhi, ba năm không gặp lại biến thành khách khí với A-man ca ca như vậy sao? Hiện tại ta thật khó khăn có dịp tới thăm các ngươi một lần, biến thành xa lạ như vậy, chẳng phải muốn làm cho ta thương tâm sao? Dứt lời Lý Long Cơ ôm đại đầu đặt lên đùi, nhìn hài tử nói. Tiểu tử, con còn chưa gọi ta là nghĩa phụ đâu. Đại đầu nhẹ nhàng giãy dụa tuột xuống đất quỳ gối cúi đầu. Đại đầu bái kiến nghĩa phụ, khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Nga. Ha ha. Tiểu tử thông minh. Tiên Nhi muội xem, con của muội thông minh như vậy. Lý Long Cơ vui mừng cười to, lập tức tuyên bố. Ta đã nghĩ hạ thánh chỉ, phong nhi tử của Tần Tiêu là Tần Khải Xuyên làm sở tiên hầu. Kế thừa 400 hộ thực ấp của Tần Tiêu năm đó. Ban thưởng sở tiên sơn trang tại Giang Châu. Tiên Nhi, qua thêm đoạn thời gian các muội xử lý xong xuôi việc nhà thì quay về sở tiên sơn trang đi thôi. Thánh chỉ sẽ lập tức được đưa xuống Giang Châu, thứ sự ở đó sẽ làm tốt hết thảy sự tình, mọi người yên tâm ở lại nơi đó. Lý Tiên Huệ các nàng kinh ngạc há to miệng đều nhìn về hướng Tần Tiêu. Tần Tiêu khẽ mỉm cười gật đầu, trong lòng Lý Tiên Huệ các nàng đều hiểu rõ hơn phân nửa. Xem ra lão công đã đáp ứng đi ra làm quan, vì vậy mới đổi lại trang viện cùng thực ấp ngày xưa. Việc đã đến nước này, các nàng chỉ đành tiếp nhận sự thật, vội vàng tạ ơn hoàng đế. Lý Long Cơ có chút ngượng ngùng cười nói. Tiên Nhi, muội đừng trách ta. Lần này ta mời Tần Tiêu đi ra, đảm nhiệm đại nguyên soái đạo hạnh quân Hà Bắc, U Châu đại đô đốc, trấn thủ cửa Đông Bắc đại đường, chống lại dị tộc. Mục đích hôm nay của ta là muốn tự mình thăm viếng mọi người. Hy vọng mọi người thông cảm bỏ qua cho. Trên mặt mấy người Lý Tiên Huệ nhất thời hiện ra thần sắc phức tạp. Tuy rằng chuyện Tần Tiêu lại ra làm quan đều nằm trong dự liệu, nhưng một khi ngày này thật sự đến gia đình cũng không tránh khỏi lo lắng lẫn phiền não. Lãnh binh đánh giặc bên ngoài sinh tử khó liệu, hung hiểm vạn phần. Hơn nữa cho dù đánh thắng trận được bình yên vô sự, cũng không có được nhiều thời gian về thăm nhà. Gia đình thật vất vả được hưởng thụ 3 năm hạnh phúc, hiện tại lại phải phân chia hai nơi. Chuyện đã thành ngã ngũ, Lý Tiên Huệ bất đắc dĩ cười nói. A-man ca ca, kỳ thật chúng tôi cũng biết lão công sớm muộn sẽ làm như vậy. Chúng tôi đều hiểu được cũng tuyệt không trách huynh. Chỉ hy vọng lần này lão công rời đi, có thể thắng ngay từ trận đầu, sớm chiến thắng mà về. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 689, vẫn bị bại lộ, 2. Nga, Tần Tiêu đi U Châu. Chỉ đợi bên kia an định lại, chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể đem gia đình muội đều đón tới nơi đó. Lý Long Cơ vội vàng nói ra lời an ủi. Kỳ thật hắn còn có thể khai phủ, nhưng hắn nhất định không đồng ý, đại tướng biên cương mang theo gia quyến cũng không phải là không được. Việc này gia đình muội tự mình an bài thương lượng, ha ha. Trong lòng Lý Tiên Huệ các nàng cuối cùng cũng an tâm hơn một chút, sắc mặt trở nên dễ xem hơn rất nhiều. Tần Tiêu nhìn thấy không khí có chút tản mạn. Chỉ sợ Lý Long Cơ nhắc tới Dương Ngọc Hoàng, ánh mắt xoay chuyển một vòng chợt nói. dù sao còn chút nữa mới tới giờ ăn cơm. A-man, ngươi không phải đã nói đã lâu không đánh mạt chược hay sao, hay là chơi một lát chờ ăn cơm vậy? Được đó. Lý Long Cơ nhất thời hứng khởi. Tiên Nhi, Uyển Nhi, Mặc Y, đã lâu không luận bàn, mang lên một bàn chúng ta chơi đùa chốc lát. Tần Tiêu liên tục nháy mắt với Lý Tiên Huệ các nàng liền hiểu, lập tức dời bàn mạt chược. Mặc Y thập phần biết điều nói. Bình Vương Điện Hạ đến chơi đi, tôi ở một bên hầu hạ là được. Lý Long Cơ cười ha ha không ngớt lời khen ngợi. Mặc Y vẫn luôn hiền thục cùng hiểu biết nhất. Lý Trọng Tuấn ý xấu châm ngòi ly gián. Chiếu ý tứ của ngươi, Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi không hiền thục sao? Lý Long Cơ không chút nhường nhịn trào phúng. Các nàng tự nhiên đều hiền thục, nhưng đều không thú vị như tứ nương tử địch thôi. Lý Trọng Tuấn nhất thời ủ rũ, chỉ lo mãi miết xào bài. Không khí trong phòng dần dần trở thành thả lỏng tùy ý, mọi người đã giống như trở lại mấy năm trước, bắt đầu hô to gọi nhỏ ăn bài. Tần Tiêu rốt cục rút được thời gian chạy ra ngoài, liên tục vỗ ngực, lao nhanh về phòng Dương Ngọc Hoàng. Trong phòng, Dương Ngọc Hoàng đang thay quần áo, nghe tử địch ở một bên cằn nhằn không thôi. Hoàng đế có cái gì đẹp chứ? Lại không có tám lỗ tai bảy cái chân, còn không phải dáng vóc như những người khác. Muội ngoan ngoãn ở lại trong phòng đi, chẳng qua ta ở lại đây với muội thôi. Dương Ngọc Hoàng buồn bực quyệt mồm nói. Tứ nương, vì sao tỷ không cho muội nhìn xem hoàng đế một chút vậy? Muội chỉ là tò mò nhìn xem, không làm gì khác, thật là. Tần Tiêu sải bước tới trước phòng, nhất thời không để ý đẩy cửa xông đi vào, miệng còn lớn tiếng kêu lên. Ngọc Hoàng. Dương Ngọc Hoàng nhất thời hoảng sợ kêu lên sợ hãi, vội vàng chụp bộ quần áo che lên người. Nhưng mà, đã chậm. Ánh mắt gian tà của Tần Tiêu đã thấy rõ ràng nửa thân trên của nàng. Làn da trắng như tuyết, bố ngực hùng vĩ, vùng bụng trắng nõn bằng phẳng, vòng eo mềm mượt mà. Tử địch kinh hoảng nhảy dựng lên, đưa tay phải che ánh mắt Tần Tiêu đẩy mạnh hắn ra cửa. Đại dâm tặc, không được xem. Ai bảo huynh xông vào, Ngọc Hoàng, lên giường trùm mền đi. Dương Ngọc Hoàng kinh hãi chui vào trong mền, nhất thời xấu hổ đến mặt mày nóng bừng, rút sâu vào trong. Tần Tiêu cũng có chút xấu hổ đi theo tử địch ra ngoài phòng. Tử địch xoay người đóng cửa, vẻ mặt hờn giận nhìn Tần Tiêu, thấp giọng oán giận nói. Sao huynh lại như vậy, đây là khuê phòng của tiểu cô nương, tùy tiện xông vào làm gì? Được, ta sai lầm rồi. Tần Tiêu vẻ mặt buồn bực, kéo tử địch sang một bên. Không kịp nói nhiều nữa đâu, muội đem Ngọc Hoàng trộm mang đi ra, giấu vào gia đình nào vài ngày, đừng xuất hiện. Nhớ kỹ, đừng để cho hoàng đế nhìn thấy. Lần này tử địch lại thập phần nhu thuận gật đầu. Muội đã biết. Nhưng nàng lại lập tức nghi ngờ nhìn Tần Tiêu. Muội hỏi huynh, vì sao phải khẩn trương không muốn cho Ngọc Hoàng nhìn thấy hoàng đế vậy? Trong chuyện này có bí mật gì sao? Tần Tiêu trầm giọng nói. Không thời gian giải thích, một thoáng thật không thể nói rõ ràng. Dù sao muội lập tức mang người chuồn hướng hậu viện. Sau khi giấu được nàng, muội ở đó trông chừng nàng. Hôm nay phỏng chừng hoàng đế sẽ ngủ lại nhà chúng ta, ngày mai muội quay về thăm dò một chút, nếu hắn đã đi hai người hãy về, biết không? Tử địch buồn bực quyệt miệng. Biết rồi. Cái gì cũng không nói cho người ta, cứ đem người ta xem là nhi đồng, thật là. Dứt lời rầu rĩ xoay người đi vào phòng. Tần Tiêu thở ra một hơi dài, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm nói, cuối cùng thu phục. Rời khỏi phòng Dương Ngọc Hoàng, vừa quay người Tần Tiêu lập tức ngây ngẩn, Lý Long Cơ đang hướng bên này đi qua, còn đang nhìn quanh tìm kiếm gì đó. Tần Tiêu nhất thời hoảng hốt, vội vàng nghênh đón chặn ngang trước người hắn hỏi. A-man, ngươi không phải đang chơi mạt chược sao? Tại sao lại chạy vào đây? Nga, ta muốn đi tiểu, bọn họ nói cho ta biết nhà vệ sinh ở bên nhà, ta tìm một vòng không tìm được đã đi tới nơi đây. Rõ ràng Lý Long Cơ đang viện lý do. Nhà vệ sinh nằm ngay bên cạnh chủ trạch, gọn gàng xinh xắn như đình nghỉ mát, Tần Tiêu tỉ mỉ thiết kế nhà vệ sinh không mùi hôi, làm sao tìm không thấy. Hơn nữa rất rõ ràng hắn cũng không gọi Thạch Thu Giảng hay người nhà Tần Tiêu giúp đỡ, một mình đi ra nhất định muốn tới hậu viện tìm tiểu cô nương khiêu vũ khi nãy. Tần Tiêu tiến lên kéo hắn đi về hướng nhà vệ sinh. Ta mang ngươi đi đi, ở bên cạnh. Vẻ mặt Lý Long Cơ nhất thời cười khổ, không chút cam lòng đi về hướng nhà vệ sinh. Lại đột nhiên quay đầu lại kêu lên. Di, đây không phải là tiểu cô nương khiêu vũ vừa rồi hay sao, còn có tử địch nha. Các ngươi muốn đi đâu mà vội vàng như vậy? Trong lòng Tần Tiêu nhất thời mắng một tiếng giận dữ, trời à! Cuối cùng vẫn bị bại lộ. Tử địch giống như làm tặc bị người đột nhiên bắt được, gương mặt ngay ra đứng tại đương trường, diễn cảm si dại lẫn kinh ngạc. Dương Ngọc Hoàng có chút sợ hãi rút sau lưng tử địch, trộm liếc nhìn Lý Long Cơ, trong lòng thầm nói. Di, đây là hoàng đế sao? Cao cao, mập mạp, thật sự thiên tư Long Phượng nha, rất có uy nghiêm cùng khí độ. Tần Tiêu ấp úng trong cổ họng, mười phần xấu hổ nói. Các nàng phải rời khỏi nhà làm chút công việc, ngươi quản họ làm chi, ngươi có ba việc gấp, ta mang ngươi đi nhà vệ sinh. Lý Long Cơ cũng cười quỷ dị, đi vòng qua Tần Tiêu hướng chỗ tử địch đi tới, cười xấu xa nói. Ta cũng không gấp ngươi gấp cái gì. Khó được gặp lại bằng hữu cũ, chào hỏi không quan trọng sao? Tử địch bối rối nghĩ biện pháp thoát thân, cũng xem như nàng cái khó ló cái khôn, đột nhiên làm ra vẻ mặt thống khổ, ôm bụng kêu rên, ngồi xổm xuống miệng hô. Mẹ ơi đau chết mất. Dương Ngọc Hoàng khờ dại nhất thời liền sợ hãi, kinh hoảng ngồi xổm xuống kéo tử địch hỏi. Tứ nương làm sao vậy? Sao đột nhiên lại bị đau bụng đây? Tử địch lại cố ý làm bộ như khẩn trương giảm thấp thanh âm xuống, nhưng lại cố ý nói cho Lý Long Cơ có thể nghe thấy. Nhỏ giọng một chút vậy. Đã bảo ngươi theo giúp ta ra ngoài đi xem đại phu đâu, bụng của ta chỉ sợ là có chút khác thường rồi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 690, Tiểu La Lị biến thành hương bánh trái, 1. Nữ nhân đau bụng khó bảo đảm là có chuyện gì không tốt trong thân thể, đương nhiên không tiện nói trước mặt nam nhân. Tuy rằng Dương Ngọc Hoàng chỉ mới 13 tuổi, nhưng xem như cũng hiểu được một ít chuyện của nữ nhân. Lúc này làm ra vẻ mặt tỉnh ngộ nói. À, muội đã biết. Tứ nương mau đứng lên, muội cùng tỷ đi vào trong thôn tìm đại phu đi. Lý Long Cơ nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trùng hợp như thế. Hắn đi tới trước mặt hai nàng, tử địch ngẩng đầu cực kỳ miễn cưỡng cười khang nói. Ngượng ngùng a, hoàng đế bệ hạ, tôi thật đau bụng quá, không tiện quỳ xuống hành lễ đâu. Bên cạnh Dương Ngọc Hoàng cũng thập phần thông minh quỳ xuống cung kính nói. Dân nữ Dương Ngọc Hoàng khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Thanh âm uyển chuyển thanh thúy, giống như chim yến nỉ non. Lý Long Cơ đã có mấy tháng không nếm nữ nhân, lúc này nghe được trong tim rung động. Mắt thấy người Ngọc đáng thương trước mặt quỳ rạp xuống đất, vội vàng bước lên muốn nâng khuỷu tay nàng. Ngọc Hoàng miễn lễ, nhanh đứng lên thôi. Tần Tiêu có chút ngây ngốc đi theo phía sau hắn. Chỉ cảm thấy có một trận dự cảm bất tường đánh úp lại, trong lòng không ngừng hô to không xong. Dương Ngọc Hoàng cẩn thận thấp giọng tạ ơn, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nàng lén lúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Long Cơ, lập tức vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ, sợ hãi đứng sang một bên. Đôi mắt Lý Long Cơ giống như hổ đói gặp được sơn dương, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngọc Hoàng chỉ hận không thể một ngụm đem nàng nuốt chửng. Hai gò má kia, dáng người kia, làn da kia, tay ngọc chân ngọc kia đối với Lý Long Cơ mà nói quả thật là hấp dẫn trí mạng. Hơn nữa mấy năm nay Dương Ngọc Hoàng đều tránh trong nhà Tần Tiêu, lại thiếu lòng dạ cùng lịch duyệt nhân sinh, vẻ khờ dại cùng thuần khiết biểu lộ bên ngoài càng có vẻ vừa đáng thương vừa khả ái. Bộ dạng ngây thơ mang theo ý nhị thành thục thật sự làm trong lòng Lý Long Cơ giống như bị móng vuốt gãi gãi, huống chi tiểu cô nương còn có thể khiêu vũ tốt như vậy, thanh âm thanh thúy như âm thanh thiên nhiên, có thể nghĩ ra tiếng hát cũng cực tốt. Hết thảy những chuyện này thật hợp khẩu vị của hắn. Trong lòng Lý Long Cơ thì thào kêu lên, vưu vật. Tần Tiêu dùng khuỷu tay thống Lý Long Cơ còn đang ngẩn người, Lý Long Cơ nhất thời bừng tỉnh từ trong mộng, xấu hổ cười nói. A, ha ha. Tử địch, nếu đau bụng thì nhanh đi xem đại phu đi, trị xong bệnh chúng ta lại về ôn chuyện. Ân, Ngọc Hoàng, cô hãy theo tứ nương cùng đi thôi, kêu thêm hai nha hoàng đi cùng tốt hơn. Chỗ này cũng không cần nhiều người hầu hạ. Tử địch nhất thời như được đại xá, liên tục tạ ơn Lý Long Cơ, đứng dậy, làm ra bộ dáng như hết sức thống khổ dựa trên vai Dương Ngọc Hoàng đi ra ngoài. Mặc dù Dương Ngọc Hoàng tràn đầy tò mò về hoàng đế, nhưng nhìn thấy tử địch thống khổ như vậy, không khỏi lo lắng cẩn thận ôm nàng đi ra ngoài, đem mọi việc đều ném sau đầu. Ánh mắt Lý Long Cơ giống như đèn pha gắt gao đuổi theo bóng lưng Dương Ngọc Hoàng, thẳng tới khi nàng biến mất bên góc mái hiên. Sau đó tỉnh hồn lại, không ngờ nhìn thấy Tần Tiêu Vương một bàn tay hứng dưới cằm mình. Lý Long Cơ nghi ngờ nói. Ngươi làm gì vậy? Tần Tiêu cười mỉa. Để ở chỗ này hứng nước miếng cho ngươi thôi. vạn nhất làm ướt cẩm bào chẳng phải là dọa người. Cút! Cút! Lý Long Cơ tức giận gạt ra tay hắn, sau đó lại có chút xấu hổ cười rộ lên, hắc hắc nói. A tiểu cô nương tên Dương Ngọc Hoàng kia quả thật là mê người. Đại ca, trong nhà của ngươi từ khi nào có nhân vật như vậy, xuất thân lai lịch của nàng thế nào đây? Tần Tiêu xem thường lườm hắn, oang oang nói. Người ta chỉ mới 12-13 tuổi. Vì sao hỏi một đằng trả lời một nẻo? Ta nói sao ngươi luôn có vẻ khẩn trương tiểu cô nương kia như vậy đây? Lý Long Cơ không ngừng truy vấn. Đang hỏi ngươi đâu, xuất thân lai lịch của nàng như thế nào, vì sao ở lại trong nhà ngươi? Tần Tiêu càng xem thường nhìn hắn. Ngươi không phải cảm thấy hứng thú đối với tiểu cô nương chưa trưởng thành kia đi? Ta kháo. Lý Long Cơ buồn bực kêu lên. Ngươi không thể trả lời vấn đề sao? Trong lòng Tần Tiêu sợ hãi than một tiếng, tên vương bát này rõ ràng đã quyết tâm. Việc đã đến nước này, xem ra cứ trốn tránh cũng không phải biện pháp. Phải nghĩ cách gì đây? Tuy rằng hiện tại hắn còn niệm tình huynh đệ giữa chúng ta nói thẳng nàng là người của ta. Thì có thể làm hắn bỏ qua, dù sao hắn còn đang có cầu ở ta thôi nhưng không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ. Tên tiểu tử Lý Long Cơ này cũng là người quen phong hoa tuyết nguyệt, nữ nhân rơi vào mắt hắn làm sao dễ dàng buông tha cho, xem ra đành phải làm như thế. Vừa định chủ ý, Tần Tiêu hắn giọng nói. Nàng là một cô nhi đáng thương ta nhận về nuôi, phụ thân tên Dương Huyền Diễm, là nhân sĩ kiếm nam, đã mất sớm. Vốn định gửi nuôi tại nhà thúc phụ Dương Huyền Khê, Dương Huyền Khê từng đảm nhiệm thổ tào Hà Nam Phủ, xem như là nhà quan lại. Không ngờ Dương Ngọc Hoàng vừa đến trong nhà hắn thì liền xảy ra hỏa hoạn. Một nhà già trẻ đều chết cháy. Chỉ riêng tiểu cô nương này còn sống, khi đó vừa đúng lúc ta đến Lạc Dương thấy nàng đáng thương nên nhận nuôi nàng, đặt ở Sở Tiên Sơn trang sai người chiếu cố. Lý Long Cơ liên tục gật đầu. Thân thế thật đáng thương. Phải đó, không chỉ có thân thế đáng thương, mạng lý cũng cực kỳ hung hiểm. Tần Tiêu ra vẻ nghiêm túc, thập phần nhận chân nói. Lý Long Cơ nhất thời có chút khẩn trương nói. Chỉ giáo cho. Tần Tiêu thập phần tiếc nuối lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói. Ngày xảy ra hỏa hoạn, còn có cao nhân biết về tướng số đến xem qua. Nói tiểu cô nương Dương Ngọc Hoàng trời sinh mạng phạm thiên sát cô tinh, trong mạng thuộc hỏa, khắc cha mẹ huynh đệ trưởng bối, còn khắc chồng. Trừ phi ổn định đến nơi ở có nhiều nước, tìm một nam nhân trong vận mạng có thủy tính nặng trong ngũ hành gả đi mới có thể vô sự. Dứt lời trong lòng Tần Tiêu thầm bật cười, tuy rằng Lý Long Cơ anh minh uy phong. Cũng không tránh khỏi giống như thật nhiều người thời cổ đại này, tín ngưỡng quỷ thần âm dương. Ngũ hành của hắn vừa lúc nhiều một loại thiếu thủy, trước kia mỗi lần nói chuyện phiếm hắn thường xuyên nhắc tới, còn nói ra nhiều lần muốn đổi tên tránh hung, hắc. Quả nhiên Lý Long Cơ nghe được lời này trong lòng lo sợ không yên, thì thào nói. Còn có loại chuyện này. Ngũ hành nặng hỏa phạm thiên sát cô tinh sao? Vậy chẳng phải bị độc thân cả đời? Cũng không nhất định. Tần Tiêu thập phần tự hào đắc ý nói. Nàng ở lại vùng sông nước Giang Nam 6-7 năm, luôn ở nhà của ta, đừng nói là cháy, ngay cả chút dấu hiệu tai họa cũng không có. Về sau ta mới biết được nguyên lai ngũ hành của ta nhiều thủy, đúng lúc là khắc tinh trong mạng lý của nàng, hắc hắc.